Chúa Tể Chi Vương, chương 914, thực chiến, góc truyện audio.com, ngươi là Triệu Phong, trong mắt thiếu nữ tóc tím chợt lộ vẻ kiêng kỵ, kinh hãi thốt lên. Lập tức toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều tập trung trên người Triệu Phong, mang theo vẻ hoài nghi. Triệu Phong, người chiến thắng nhất trong không gian thần huyễn, người chủ đạo trong tự phát song tà, còn có rất nhiều truyền thuyết thần bí liên quan đến thiếu niên này. Những điều này khiến cho đám người thế hệ trẻ cảm thấy có chút phóng đại. Mọi người đều biết Triệu Phong chính là người chủ đạo trong tự phát song tà, vậy mà không ngờ đối phương lại là một thiếu niên tóc vàng mắt vàng. Cơ Lan, hắn thật sự là Triệu Phong. Gã nam tử tóc ngắn ở bên cạnh Cơ Lan nhíu mày, chợt hỏi với vẻ nghi hoặc. Sau khi Cơ Lan trở lại Cơ gia, lại cùng đám trưởng bối trong gia tộc đề cập đến huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Bởi vậy, bất kể là đám lão bối hay là tân bối của Cơ gia, đều muốn kiến thức qua huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Trước mắt tại đại lục vực ngoại trừ hậu duệ của Bát Đại Thần Mâu trong truyền thuyết ra, thì huyết mạch đồng tử của Cơ gia là đứng trên đỉnh phong tại Vương Triều. Hắn chính là Triệu Phong. Cơ Lan lập tức khắp định trong không gian thần huyễn, nàng đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong cắn trả, ngoài ra còn tận mắt chứng kiến nhiều loại năng lực huyết mạch đồng tử cường đại của Triệu Phong. Hình tượng của Triệu Phong đã khắc sâu trong đầu nàng, nàng há có thể nhận lầm. Chẳng qua cũng may nhờ có Triệu Phong đã đánh bại Cơ Lan hoàn toàn tại lĩnh vực mà nàng am hiểu nhất. Cho nên sau khi Cơ Lan trở về gia tộc, tính tình đã thay đổi rất lớn, chuyên tâm khắc khổ nghiên cứu bí thuật đồng lực của Cơ gia, huyết mạch từ tinh đồng lại càng tinh thuần hơn. Đừng tưởng rằng nhuộm tóc là có thể thoát được tiếng xấu. Cơ Lan khẽ lẩm bẩm, bầu không khí xung quanh có chút xấu hổ. Trong đại điện, một phương thế lực khác chính là thành chủ của tòa đại thành này, nhưng lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Bát Đại Thế Gia. Bọn hắn lúc này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đoan Mộc Thanh, bái kiến tinh ma thánh chủ của Cơ gia. Đoan Mộc Thanh mỉm cười hành lễ, hắn đã nghe qua thân phận của Triệu Phong trong không gian thần huyễn, không khỏi liên tưởng tới chuyện Triệu Phong đã đoạt đi bảo vật của Cơ gia. Tinh ma thánh chủ là thái thượng trưởng lão vô cùng cổ xưa của Cơ gia, một đôi huyết mạch đồng tử đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nghe nói Đoan Mộc gia có một vị mới tấn chức thánh chủ, thì ra là ngươi. Lão giả tóc tím tái nhợt kia chợt lên tiếng, thanh âm tang thương quanh quẩn trong hư không. Thế lực của thành chủ và lão giả trấn thủ truyền tống trận đều thầm giật mình, có cảm giác như trời đất đảo lộn, hồn phách bay bổng. Đây là lần đầu tiên thái thượng trưởng lão của Cơ gia nói chuyện, không hề thấy mở miệng, nhưng lời nói lại vang vọng tại phương diện linh hồn, khiến người khác sinh ra ảo giác. Ngay cả Triệu Phong cũng thập phần thận trọng nhìn về phía vị tinh ma thánh chủ này, tạo nghệ đồng thuật tại phương diện linh hồn của đối phương tuyệt không tầm thường. O-O-O-N-G, lúc ánh mắt tiếp xúc với đôi mắt tím nhạt đục ngầu của tinh ma thánh chủ, Triệu Phong chợt cảm thấy bản thân như rơi vào một thế giới tinh không mờ mịt bao la, có viêm hỏa màu đen đang thiêu đốt vô số ngôi sao, ẩm ẩm rơi xuống, bao trùm cả bầu trời. Mắt trái của Triệu Phong lập tức lập, góc truyện audio.com, loài kim quang, hết thảy đều khôi phục như cũ, rất mạnh, không hề sử dụng đồng lực, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến ta lâm vào ảo giác rồi. Triệu Phong thầm giật mình, đây là người có đồng lực mạnh nhất mà hắn từng gặp, xem ra tu vi của lão giả này còn vượt qua thánh chủ bình thường. Tinh ma thánh chủ nhìn về phía Triệu Phong, khuôn mặt có chút động dung. Đoan Mộc Thanh khiêm tốn giải thích, vận khí tốt toàn bộ đều nhờ vào sự giúp đỡ của Đoan Mộc gia, ở trong không gian thần huyễn thu hoạch được một chút nên mới may mắn đột phá. Mặc dù đều là thánh chủ sơ kỳ, nhưng tinh ma thánh chủ ít nhất đã sống 4 vạn năm, không thể dùng tu vi để cân nhắc thực lực thật sự được. Vị này chính là đồ nhi của ta. Đoan Mộc Thanh giới thiệu Triệu Phong là đệ tử, cấp cho hắn thân phận thuộc Bát Đại Thế Gia, nhưng lại không nói hắn chính là Triệu Phong. Mọi người của Cơ gia đều sững sờ, lại càng thêm hoài nghi thân phận của thiếu niên tóc vàng này. Tử phát song tà hình như đều đến từ Thương Hải, hẳn không có quan hệ với Đoan Mộc gia mới đúng. Cơ Lan thì lại lộ ra dáng vẻ như vừa tỉnh ngộ. Chợt nhớ đến tử phát song tà trong không gian thần huyễn, chỉ duy nhất không cướp đoạt của Đoan Mộc gia, tuy nhiên lúc đó, các thế lực khác vẫn còn ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi, dường như còn có một tầng quan hệ không rõ ràng. Đây là ba đệ tử của ta. Tinh ma thánh chủ mỉm cười, ý tứ hàm xúc vô cùng rõ ràng. Đoan Mộc thánh chủ, xem ra đồ đệ của ngài thân mang huyết mạch đồng tử, nhất định bất phàm, vãn bối hết sức tò mò, muốn cùng luận bàn với hắn một phen. Nam tử tóc ngắn của Cơ gia chợt chủ động đứng ra, trong mắt lập lòe tinh quang lam sắc. Sư tôn, hãy để cho đồ nhi thử xem. Không đợi Đoan Mộc Thanh lên tiếng, Triệu Phong đã chủ động đứng ra. Gần đây, Triệu Phong đều một mực ở trong mê không giới nghiên cứu năng lực phân giải của kim đồng, đã phân giải vô số hoa cỏ cây cối, bây giờ đang muốn thực chiến một phen. Thấy Triệu Phong chủ động đứng ra ứng chiến, trong lòng hai vị trưởng lão khác của Cơ gia đều thầm cười lạnh. Tử tinh đồng của Cơ Vô Dã, ngoại trừ thiên tài thế hệ trước của Cơ gia ra, ở trong đám thế hệ trẻ, là vô địch thủ. Không ai có thể sánh được với Cơ Vô Dã tại phương diện đồng thuật. Ha ha, huyết mạch đồng tử của Vô Dã ca ca chính là tử tinh đồng biến dị. Một gã thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh Cơ Lan chợt cười, trong lòng hắn Cơ Vô Dã chính là tấm gương mà hắn luôn hướng tới. Tử tinh đồng sở trường công kích linh hồn huyễn đạo, mà tử tinh đồng biến dị của Cơ Vô Dã còn có thể kèm theo công kích phương diện vật chất, quả thật khiến người khác khó lòng mà phòng bị được. Ánh mắt Cơ Lan, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Vị thiếu niên thần bí này, vẫn luôn giữ dáng vẻ trầm ổn tỉnh táo, không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, giống như đối phương luôn giấu mình trong màn sương mù thần bí vậy. Tu vi của Triệu Phong hiện nay, ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu. Cơ Lan không cho rằng Cơ Vô Dã có thể chiếm tiện nghi được từ trong tay Triệu Phong. Tại hạ Cơ Vô Dã, thần sắc nam tử tóc ngắn, khó giấu được vẻ kiêu ngạo, lập tức báo danh. Xin chỉ giáo, Triệu Phong lạnh nhạt nói, mái tóc vàng không gió tự lay động, con mắt như hổ phách chợt nổi lên một tầng thánh quang kim trạch. Sắc mặt TCVD trầm xuống, hắn đã chủ động báo ra. Góc truyện audio.com, danh tự, vốn cũng hy vọng đối phương sẽ báo ra danh tự. Hành vi không báo danh của Triệu Phong, đối với Cơ Vô Dã mà nói, giống như phớt lờ hắn, vô cùng khuất nhục. Được lắm, thần sắc Cơ Vô Dã chợt ngưng trệ, hai mắt nổi lên tinh quang lam sắc lấp lánh, một luồng khí tức linh hồn thâm trầm lập tức tản ra. Tinh thần vẫn lạc, động lực càng cường đại hơn, từ trong mắt Cơ Vô Dã đột nhiên lóe lên, giống như liệt viêm lam sắc tràn ngập bầu trời. Rầm rầm, tại phương diện linh hồn, vô số ngôi sao bị hỏa diễm lam sắc thiêu đốt che trời kín đất, nổ vang ầm ầm, thanh thế ngập trời, khiến cho tâm thần của người khác sụp đổ, vô lực phản kháng. Đồng thời, linh hồn của Triệu Phong cũng bị một đám hỏa tinh lam tử thiêu đốt trói buộc gắt gáo quân lấy. Lúc hỏa tinh lam diễm nện xuống, đối phương sẽ hồn phi phách tán. Phân giải, thần sắc Triệu Phong vẫn thản nhiên bất động, mái tóc vàng khẽ bay lên, một luồng ý chí đồng lực tuyệt cường từ trong mắt trái tản ra. Ý chí đồng lực thật mạnh, sắc mặt Cơ Vô Dã khẽ biến, thu hồi sự khinh thị trong lòng, luồng ý chí đồng lực này quả thật không hề thua kém hắn. Ngoại trừ tinh ma thánh chủ ra, mọi người của Cơ gia đều cảm thấy huyết mạch đồng tử đột nhiên run rẩy một cách khó hiểu. Hắn đã trưởng thành đến tình trạng như vậy rồi ư? Thần sắc Cơ Lan có chút giật mình, không dám tin tưởng. O-O-O-N-G, trong mắt trái, một đạo kim quang chiếu xạ ra trực tiếp xuyên thấu hỏa tinh lam sắc trong bầu trời đêm. Ồ, công kích vật chất, Cơ Vô Dã có chút ngốc trẻ. Công kích vật chất và công kích linh hồn, không thể nào ảnh hưởng lẫn nhau, đây chính là kiến thức thông thường. Không ngờ lại có người đem công kích vật chất đi ngăn cản công kích linh hồn, tên thiếu niên tóc vàng này bị ngu ư. Cơ Vô Dã không khỏi cười nhạo, xem ra người này cũng không phải là Triệu Phong. Tất cả mọi người ở đây, cũng đều phát giác ra có gì đó không đúng. Biểu hiện của Triệu Phong, rõ ràng là đồng lực chấn động dị thường, đồng thuật thi triển ra, lại xuyên qua đồng thuật công kích của Cơ Vô Dã. Không đúng, đó là cái gì? Thiếu niên còn nhỏ của Cơ gia chợt mở chừng hai mắt kinh hãi hét lên. Chỉ thấy, bộ phận của ngôi sao hỏa diễm bị kim quang xuyên thấu, đang chậm rãi tiêu thất trong hư không. Không hề có lực lượng linh hồn va chạm, vậy mà công kích linh hồn của Cơ Vô Dã lại cứ như vậy mà biến mất. Mà thậm chí tổn thương vật chất trong công kích cũng biến mất một cách quỷ dị. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, cẩn thận cảm nhận một màn này, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Làm sao có thể, ý chí linh hồn của ta, ngay cả ý chí đồng lực cũng bị biến mất toàn bộ. Hai mắt Cơ Vô Dã tràn ngập sợ hãi, hắn không thể tin nổi tại sao lại có loại đồng thuật quỷ dị như vậy. Đoan Mộc Thanh không sở trường lĩnh vực linh hồn, cho nên cũng thể tưởng tượng nổi một màn này. Trong đôi mắt tím nhạt đục ngầu của tinh ma thánh chủ chợt lấp lóe tầng tầng tinh trạch tử sắc mờ mịt, nhìn về phía điểm tiếp xúc trong công kích linh hồn của hai người. Hít, mắt trái của Triệu Phong chợt truyền đến một trận đau đớn. Trong công kích linh hồn của Cơ Vô Dã có kèm theo tổn thương vật chất cực kỳ khó phân giải, hơn nữa đồng lực tiêu hao rất lớn. Huống hồ, đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Phong sử dụng chiêu này trong chiến đấu. Quả nhiên, phân giải hoa cỏ đất đá và phân, góc truyện audio.com, giải công kích linh hồn, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Hạt ẩn chứa bên trong công kích linh hồn, so với hoa cỏ trong tiểu thế giới, còn nhiều hơn gấp mấy ngàn lần. Một luồng thông tin phức tạp chân quý, lập tức tràn vào trong kim cầu trong không gian mắt trái. Cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, Triệu Phong không thể không đình chỉ phân giải, nhắm mắt trái lại. Thiếu niên tóc vàng kia đình chỉ bí thuật rồi. công kích linh hồn của Cơ Vô Dã chỉ tiêu thất một bộ phận. Cho nên ngôi sao hỏa diễm lam sắc kia vẫn như cũ lao tới Triệu Phong. Mà lúc này Triệu Phong lại nhắm mắt đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Tâm tình của Cơ Lan cực kỳ phức tạp, thiếu niên này vĩnh viễn khiến cho người khác cảm thấy không thể nắm bắt được. Rầm rầm rầm, ngay lập tức ngôi sao hỏa diễm đã đánh lên ý chí linh hồn của Triệu Phong. Phốc phốc phốc, linh hồn tử sắc của Triệu Phong chợt nổi lên một tầng lôi điện. Toàn bộ công kích linh hồn đều bị lực lượng lôi kiếp đánh tan, kể cả những trói buộc gắt gao quấn lấy linh hồn hắn. Phốc, trong đại điện hết thảy mọi thứ đều khôi phục như thường, mà Triệu Phong và Cơ Vô Dã lại cùng lúc đứng yên tại chỗ. Triệu Phong đột nhiên mở ra mắt trái màu vàng, nhìn về phía Cơ Vô Dã. Hít, Cơ Vô Dã cảm thấy toàn thân run rẩy, hắn có cảm giác như tất cả mọi thứ của bản thân, kể cả linh hồn, đều bị đối phương khống chế vậy. Giống như trong cơ thể hắn tồn tại một con mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của hắn. Cơ Vô Dã cam bái hạ phong, Cơ Vô Dã xoay người cúi đầu trực tiếp lui về. Mặc dù hắn không biết tại sao công kích linh hồn của mình lại tiêu thất trong hư không. Nhưng cuối cùng, lôi điện cực nhỏ tràn ngập trong linh hồn của Triệu Phong, đã khiến cho hắn hiểu được bản thân không thể là đối thủ của thiếu niên này. Linh hồn, đồng thuật của thiếu niên tóc vàng này, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn triệt để thuần phục. Cơ Lan cười với vẻ bất lực, hiện nay, nàng ngay cả việc lý giải đồng thuật mà Triệu Phong thi triển cũng không thể. Đoan Mộc Thánh Chủ, ngươi đã thu được một đồ nhi rất tốt. Tinh quang trong mắt Tinh Ma Thánh Chủ dần nhạt đi, khẽ mở miệng mỉm cười. Không biết vị tiểu huynh đệ này lúc rảnh có muốn đến Cơ gia ta làm khách hay không, huyết mạch đồng tử và bí thuật của Cơ gia tại Đại Càn Vương triều này cũng là số một số hai. Tinh Ma Thánh Chủ không hề che giấu ý mời chào. Trong bát đại thế gia, thực lực của Cơ gia hơn xa Đoan Mộc gia. Lão giả trấn thủ truyền tống trận và thành chủ cũng nhìn về phía Triệu Phong với vẻ vô cùng hâm mộ. Đa tạ Tinh Ma Thánh Chủ, nếu có cơ hội, vãn bối sẽ đi thỉnh giáo. Sắc mặt Triệu Phong khôi phục như thường, nở nụ cười ấm áp. Tinh Ma Thánh Chủ đang tiến về Đại Càn Hoàng tộc, Đoan Mộc thanh thoáng thăm dò. Cách chương.